Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, lấy một địch ba. Converter Dung Kiều cầu phiếu ra cát thế ra cái này ba tên ngũ trọng người thiên cảnh. Cho dù là cảm thấy nguy hiểm, có thể dịch tiểu phi, ước chừng, nhường đường, hai chữ, thì không cách nào để cho ba người lùi bước. Ba người thực lực, làm sao có thể sẽ bị một tên tiểu bối hù được? Thật dự định cứng rắn cướp sao? Nhìn dịch tiểu phi, mở miệng hỏi, như vậy cố chấp người, vẫn là lần đầu tiên thấy. Huống chi từ dạo mộng yên bên kia biết được, người này mới 21 tuổi. 21 tuổi thì có như vậy khí phách, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hoành! Thuộc về dịch tiểu phi câu trả lời, là dịch tiểu phi cử động, cả người hướng vậy nhà gỗ chỗ ở phương vị đi, như vậy được là, ba người đương nhiên là biết được, dịch tiểu phi chuẩn bị cướp đi dạo mộng yên rời đi. Ba người cơ hồ là đồng thời ra tay, cái này ra tay linh lực trong cơ thể phun trào đi ra, đi ngăn trở dịch tiểu phi, mà lúc này, trên đất lão đầu kia, coi như là bị giải phóng, người ra cát thế ra, chạy vội tới, thúc công, thúc công, thúc công, ngoặc kép, đi đem lão đầu cho đỡ, chẳng qua là đứng lên lão đầu, sự chú ý đã không có ở đây mình bên này, đôi mắt mở thật to, bởi vì giờ khắc này hắn phát hiện, ba vị này nội môn trưởng lão, lại có thể cùng dịch tiểu phi giao chiến với nhau, cái này giao chiến đứng lên, là lấy đánh một trận ba, dịch tiểu phi lại có thể lấy lực một người, đối địch ba vị ngũ trọng thiên cảnh, căn bản không dám tin tưởng mình thấy được, không phải nhất trọng thiên cảnh sao, làm sao biết có thể cùng ngũ trọng thiên cảnh giao chiến, hơn nữa cái này giao chiến, lập tức liền chiến ba người, thúc công, tại sao có thể như vậy, thúc công, hắn, thật sự là không cách nào tiếp nhận một màn trước mắt. Cùng ngũ trọng thiên cảnh giao chiến. Cái thằng nhóc này là quái vật sao? Vẫn là người sao? Nhất là cùng dịch tiểu phi có mâu thuẫn. Ước gì dịch tiểu phi đi chết ra cát mục. Nếu không phải chính mắt nơi gặp. Người ngoài nếu là ở trước mặt mình nói. Tuyệt đối sẽ không tin. Càng không thể nào là ba vị nội môn trưởng lão mở nước. Bởi vì là giờ khắc này bốn người giao thủ, đã đối với nơi này sân cỏ tạo thành to lớn phá xấu xa. Người này cực kỳ kinh khủng. Lão đầu nhìn, cả người trong ánh mắt, lộ ra sợ hãi, có lẽ trước đối với dịch tiểu phi sẽ tồn tại hận ý. Nhưng là hôm nay cũng không giống nhau, còn dư lại chính là bội phục, sợ rằng ra cát thế ra. Muốn lần nữa đối với dịch tiểu phi tiến hành lường được. 21 tuổi, bỏ mặc như thế nào? Có thể có được ngũ trọng thiên cảnh chiến lực. Nhân vật như vậy, đủ ra cát thế ra động tâm. Nhưng chân chính quyền quyết định, không có ở đây bọn họ những người này trên người. Là ở ra cát thế ra cao tầng trên người. Cao tầng quyết định mới quyết định bởi với hết thảy. Chẳng qua là để cho người đáng tiếc. Lẫn nhau bây giờ đã có rất lớn mâu thuẫn. Mâu thuẫn này cũng không phải là có thể tùy tiện hóa giải. Huống chi dịch tiểu phi ở phía sau có thể hay không còn sống. Cũng là một vấn đề. Một người chết lớn hơn nữa thiên phú đều là không có ích lợi gì. Ánh mắt thật chặt nhìn dịch tiểu phi bên kia. Giao chiến tình huống. Thời khắc này dịch tiểu phi đã đi kéo chú tâm đầu nhập vào cùng ba vị ngũ trọng thiên cảnh giao thủ. Nếu giao thủ, ba người giống vậy sẽ đem hết toàn lực. Chẳng qua là cái này giao thủ, để cho ba người nội tâm đối với dịch tiểu phi, không thể nghi ngờ là khiếp sợ liền liền. Ba người liên thủ, ở trình độ nhất định, còn một chút xíu bị áp chế xuống. Đối phương đối chiến năng lực, cái loại đó chân chính chiến đấu thủ đoạn cùng kỳ xào. Rất cường hãn, thực lực mạnh, còn muốn xem thời điểm chiến đấu. Cái loại đó lâm nguy không sợ năng lực phản ứng. Đây chính là người tuổi trẻ chỗ tốt. ba người dù sao cũng là cao tuổi thân thể. Cái này giao chiến đứng lên, vẫn tồn tại rất nhiều thua thiệt địa phương. Thân thể lắc lư một cái, tay phải ngưng tụ linh lực chi nhận, ngăn trở xuống, tay trái ngưng tụ nguyên lực chi nhận, cũng ngăn trở hạ một người, mà người cuối cùng chính là Dịch Tiểu Phi chân phải đá ra, chờ đỡ được, như vậy đánh một trận ba hoàn cảnh xấu, chính là lại tới linh lực tiêu hao, thật sự là quá nhiều, nhưng mà Dịch Tiểu Phi loại này liều mạng cảm giác, để cho Gia Cát Thế ra cái này ba tên ngũ trọng thiên cảnh dị thường khó chịu. Giao thủ người, mới sẽ biết, Dịch Tiểu Phi khó dây dưa chỗ, cút, linh lực trong cơ thể phun trào. Một quyền đánh ra, một quyền này trực tiếp đem trong một người ngũ trọng thiên cảnh đánh lui. Tay phải quyền, bàn tay dương ra, ngay sau đó cong thành chộp. Long thủ thức thứ nhất, long trảo, long thủ thức thứ hai, rồng bạo, long thủ thức thứ ba, hơi thở rồng, long thủ thức thứ tư, rồng sát long thủ chiêu thứ năm, rồng giận, long thủ chiêu thứ sáu. Rồng ngâm, long thủ thức thứ bảy, rồng băng, cái này bảy chiêu đánh ra, hướng ngoài ra hai người ngũ trọng thiên cảnh ra tay, trước mặt còn có thể ngăn trở, có thể phía sau hai người bị Dịch Tiểu Phi nắm lấy cơ hội. Linh lực tập kích nhập đến đối phương trong cơ thể, thân thể hai người lảo đảo lui về phía sau, cái này lui về phía sau sau đó, sắc mặt từng điểm tái nhợt xuống. Máu tươi trên khóe miệng, nhẫn nại không ngừng chảy ra, ở ngực quần áo, đã bị vỡ ra tới, cuối cùng vẫn là không có nhịn được, cổ họng một ngọt, trong miệng khạc ra máu tươi tới, mà trước bị đánh lui người, Dịch Tiểu Phi vậy ý định giết người tùy ý ánh mắt nhìn sang. Chỉ là một ánh mắt, sẽ để cho người nọ sợ hãi lui về sau, đã không có lòng tin. Dịch Tiểu Phi lần này tư thái rất cường thế, ba người trước đều không cách nào chế phục Dịch Tiểu Phi. Huống chi hôm nay hai người đã bị trọng thương, linh lực trong cơ thể rất hỗn loạn, nếu là dây dưa tiếp, đối phương thật hạ tử thủ, ba người mạng có lẽ liền giao phó ở bên này. Mặc dù tuổi đã cao, đã đối đãi sinh tử, nhưng nếu là bị một tên tiểu bối như vậy giết chết, liền tỏ ra có chút không đáng giá. Lần này nhiệm vụ thất bại thì thất bại. Có thể cái này thất bại, ít nhất có thể mang về một cái rất tin tức trọng yếu. Tin tức này chính là liên quan tới Dịch Tiểu Phi. Còn như Dịch Tiểu Phi, không có vẻ do dự, hướng vậy nhà gỗ đi. Từ trong nhà gỗ, đem Dạ Mộng Yên thân thể ôm ra, nhanh chóng từ bên này bôn tàu trước rời đi. Đối với Dịch Tiểu Phi mang đi Dạ Mộng Yên, tại chỗ người Gia Cát Thế gia căn bản không có một chút biện pháp. Thúc công, lần này nên làm cái gì? Như vậy sự việc lại có thể phát sinh ở bọn họ Gia Cát Thế gia trên người, tối nay vô luận như thế nào cũng sẽ không dự đoán đến, kết quả lại là như vậy. Có thể nói là ngay trước bốn vị thiên cảnh mặt, đem Dạ Mộng Yên mang đi, ba vị ngũ trọng thiên cảnh, u cũng chặn lại không dừng được. Tin tức này, nếu là truyền tới Gia Cát Thế gia bên kia, có lẽ thật sẽ lấy ngươi một phen náo động. Dạ Mộng Yên tìm được người đàn ông, so với Vũ Văn Mặc Vũ, không muốn biết cường hãn nhiều ít lần, nhất trọng thiên cảnh, vậy còn có thể tiếp thủ. Nhưng là trước khi cảnh tượng, nhưng mà ước chừng ba tên ngũ trọng thiên cảnh, chuyện này các ngươi không được truyền đi, có tổn chúng ta Gia Cát Thế gia danh tiếng. Nếu như bị ta biết, ai truyền ra ngoài, ta sẽ chặt hắn. Hướng về phía người ở chỗ này cảnh cáo nói, đây không chỉ là quan hệ đến Gia Cát Thế gia danh tiếng, còn có chính là lại tới Dịch Tiểu Phi biểu hiện không giống tầm thường chỗ. Bây giờ biết được, chính là Diệp gia cùng Dịch Tiểu Phi giao hảo. Nếu là chuyện này Diệp gia biết, thật vẫn sẽ bảo vệ Dịch Tiểu Phi. Bực này tuổi tác, có thể để cho Diệp gia bỏ ra thật tâm thật ý đối đãi.